Âm Quan Minh Thê, chương 30, góc truyện audio.com. Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào nhanh chóng đuổi ra cửa, tôi cũng vội vàng cầm một lá bùa trấn hồn phòng bị, nhưng trong phòng ngoài tiếng gió ra thì không có bất kỳ tiếng động nào nữa. Không bao lâu Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào tay không trở về, có chút thất vọng nói. Chu Lan kia dường như phát hiện ra chúng ta muốn đối phó với cô ta, nháy mắt đã không thấy nữa, ai. Sau đó Thiệu Vũ Cẩn đi đến an ủi Đường Phú sớm đã bị dọa cho tái mặt, bảo ông ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi sau khi Đường Phú sợ hãi về phòng nghỉ ngơi, Thiệu Vũ Cẩn nói với tôi và Trương Đào. Đêm nay, ba người chúng ta sẽ ở đây thay nhau canh chừng, không được để Chu Lan có bất kỳ cơ hội nào đi vào, đợi ngày mai trời sáng, thì sẽ đi tìm thi thể của cô ta. Tôi và Trương Đào gật đầu, còn ánh mắt của Thiệu Vũ Cẩn đặt lên người tôi, nói. Đỗ Minh, sư huynh không hề cố ý trách móc đệ, nếu như đệ đã là người của đạo gia, thì không nên thương hại ác quỷ, bằng không đi sai một bước khó tránh việc tạo nên đại họa, đừng quên, tương lai đệ còn phải đi quỷ gian tìm vợ ta, không muốn đệ chỉ vì lòng thương người, mà hiến mạng của mình vào trong chuyện này. Tôi gật đầu, Thiệu Vũ Cẩn nở một nụ cười ấm áp với tôi, huynh ấy vỗ vào vai tôi, sau đó bảo tôi đi nghỉ ngơi, huynh ấy sẽ canh giác đầu tiên. Đêm này gió thổi thất bình lặng, linh hồn của Chu Lan không quay lại đường ra nữa, lúc tờ mờ sáng, ba huynh đệ chúng tôi cầm tấm lưới đánh cá buộc đầy chuông đồng đi ra ngoài. Liên quan đến chuyện linh hồn của Chu Lan quay về đường ra, không biết vì sao chốc lát đã truyền ra cả thôn Thông Hồ. Năm đó Chu Lan đột nhiên biến mất, mọi người đều cho rằng là đã mất tích, không nghĩ lại là chết đuối ở trong hồ, thi thể không rõ tung tích. Sau khi biết được chúng tôi đi vớt thi thể của Chu Lan, rất nhiều người đều chạy đến xem, nhất thời, trên bờ rừng rất nhiều những chiếc xe hào hoa, những người dân kia đều đang hóng hớt rất náo nhiệt. Ba người chúng tôi đến bên hồ, một chiếc thuyền buồm đã đợi bên hồ rất lâu. Sau khi đặt lưới đánh cá lên khoang thuyền, Trương Đào lấy ra một bát đất vàng khô khan, rắc đều lên trên thuyền. Ngũ hành tương khắc thổ khắc thủy, lấy thổ giải lên thuyền, có thể tránh gặp phải sự tập kích của ma nước. Bởi vì không thể xác định trong hồ này ngoài Chu Lan thì còn gì cổ quái, nên tất cả đều rất nguy hiểm. Ông chủ Đường, bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm thi thể vợ trước của ông, nhưng ông phải nhớ kỹ cả quá trình ông đều không được đứng gần nước, nhất định không được chạm vào nước. Lúc này, ba người chúng tôi đặt chân lên thuyền, Trương Đào quay đầu dặn dò Đường Phú. Sau đó Thiệu Vũ Cẩn ném một nắm rơm được bùa buộc chặt, sau đó còn được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ vào trong nước. Nắm rơm này tên là nắm rơm cứu mạng, là pháp khí dùng để tìm kiếm thi thể rơi vào trong nước. Thiệu Vũ Cẩn đứng ở mũi thuyền niệm pháp chú, bó rơm đó trôi trên mặt nước, bắt đầu từ từ di chuyển. Không bao lâu, bó rơm dừng lại, đầu chếch về phía nam, sau đó từ từ trôi về phía nam. Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vàng chèo thuyền, để thuyền theo sát bó rơm đó. Bó rơm cứu mạng này cứ từ từ trôi trong nước cho đến khi trôi được khoảng 500 mét thì dừng lại, sau đó một bong bóng nước nổi lên, bó rơm này chìm vào trong mặt nước. Khoảnh khắc này, Thiệu Vũ Cẩn dừng niệm chú lại, nhìn khoang thuyền một cái, đất vàng ở trên thuyền vẫn khô khan như thế, sau đó Thiệu Vũ Cẩn hét một tiếng với tôi và Trương Đào. Quang, góc truyện audio.com, lưới, tôi và Trương Đào gật đầu, sau đó chỉnh lý lại lưới đánh cá, vứt xuống nơi bó rơm đã chìm xuống. Kim sinh thủy, chuông đồng trên tấm lưới chìm xuống đáy hồ, có thể tránh được sự xâm nhập của chướng khí, làm cho lưới đánh cá có thể thuận lợi vớt được thi thể chìm dưới đáy hồ lên. Lưới đánh cá từ từ chìm xuống, rất nhanh đã chạm đến đáy, Thiệu Vũ Cẩn lại niệm chú, đồng thời bứt một lá bùa lên trên mặt nước. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, dây thừng của lưới đánh cá trong tay tôi, vang lên âm thanh gấp gáp của chiếc chuông đồng buộc bên trên, chúng tôi nghe thấy âm thanh này thì tinh thần phấn chấn lên. Vớt được thi thể rồi. Sắc mặt của Trương Đào hiện lên một tia vui mừng, nhanh chóng kép lưới, chuẩn bị thu lưới, tôi cũng nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Nhưng làm cho tôi thấy kỳ lạ là tấm lưới này cũng không biết là giã vớt được thứ gì, bên trong vô cùng nặng, tôi và Trương Đào dốc sức kéo, nhưng không có cách nào kéo được sợi dây thừng lên, thuyền buồm cũng vì chúng tôi dùng sức quá mạnh mà chao đảo. Đại sư huynh, tấm lưới này nặng quá, chắc là mắc phải đá hay gì rồi. Cố gắng một hồi nhưng không có hiệu quả gì, Trương Đào có chút thất vọng ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Vũ Cẩn nói. Sắc mặt của Thiệu Vũ Cẩn lúc này có chút khó coi, lưới không kéo lên được mà trong hồ có chướng khí cũng không dám xuống, Thiệu Vũ Cẩn hết cách nhìn lên trên bờ hồ. Ở trên bờ cách chúng tôi tầm 200 mét, một chiếc du thuyền loại bé không biết là của ai đang đỗ ở bên bờ, Thiệu Vũ Cẩn lập tức hắng giọng hét. Du thuyền đó là của ai vậy? Có thể qua đây giúp đỡ được không? Đường Phú đứng trên bờ xem lập tức chạy đến trước mặt một người đàn ông trung niên, cuôi trừ nói với ông ta, sau đó sắc mặt của ông ta lập tức khó coi như gan lợn. người đàn ông đó là chủ du thuyền, dưới sự cầu xin nhiều lần của đường phú, ông ta không cam tâm tình nguyện khởi động du thuyền, lái về phía chúng tôi. Du thuyền này người đàn ông trung niên kia mới mua, nhưng không ngờ lần đầu tiên dùng lại vớt xác dùm người ta, chuyện này đối với bất kỳ ai thì cũng là một chuyện vô cùng xúi quẩy. Chỉ có điều, xúi quẩy hay không thì cũng không liên quan đến chúng tôi, sau khi du thuyền đến, chúng tôi vội vàng buộc dây thừng của lưới đánh cá lên lan can bảo vệ của du thuyền, sau đó thuyền khởi động, tâm lưới nặng trịch kia cuối cùng cũng được kéo lên. Tốn rất nhiều công sức, lưới đánh cá cuối cùng cũng được kéo lên bờ, cho đến lúc này tôi mới phát hiện, lưới không hề mắc vào đá, mà đã mắc phải rất nhiều thực vật sống dưới đáy hồ, một bộ xương phụ nữ mặc đồ hoa xuất hiện trong đám cỏ đó. Thi thể này không cần nói cũng biết là hài cốt của Chu Lan, 3 năm trước cô ta trượt chân ngã xuống hồ, chắc là bị những cây cỏ đó quấn vào cơ thể, chính vì thế mà chết. Người của Đường gia tìm kiếm khắp nơi, đều không tìm thấy xác cô ta. Thi thể của Chu Lan được chúng tôi vớt lên, lập tức thu hút những người xung quanh xì xào bàn tán, Đường Phú thì giống như mất hồn, nhìn chằm chằm vào hài cốt, môi của ông ta run rẩy, trông vô cùng lo lắng. Ông chủ Đường, thi thể người vợ trước của ông đã được vớt lên, đợi lát nữa ông đi chuẩn bị một ít nến thơm và tiền dắt, tôi phải làm pháp sự siêu độ cho vợ ông, trước khi trời tối, bắt buộc phải hỏa thiêu an táng. Thiệu Vũ Cẩn đến bên cạnh Đường Phú, nói với ông ta. Nhưng mà, Đường Phú dường như bỏ ngoài tai lời nói của Thiệu Vũ Cẩn, ánh mắt của ông ta từ đầu đến. Gocchuyenaudio.com, cuối đều không rời khỏi hài cốt của Chu Lan, cơ thể của ông ta đang run rẩy, sau đó từng bước đi đến thi thể. Chu Lan anh đến rồi. Đường Phú thần thần bí bí lẩm bẩm, không bao lâu đã vòng qua chúng tôi, đi đến trước hài cốt. Sự bất thường của Đường Phú làm cho tôi thấp thoáng có một dự cảm chẳng lành, tôi lập tức quay đầu lại, những chuyện xảy ra tiếp theo, làm cho tôi vô cùng kinh hãi. Rắc rắc, lưới đánh cá quấn trên hài cốt của Chu Lan, lúc này giống như là bị lão hóa vậy, bắt đầu đứt ra từng đoạn, những cây cỏ quấn trên thi thể cũng giống như được sống dậy, mang theo hài cốt của Chu Lan rời khỏi bờ, đi vào trong nước. Khung cảnh trước mặt làm tôi ngơ ngác, những cây cỏ quấn trên hài cốt tỏa ra xung quanh, dài đều đặn lên mặt nước, còn thi thể chỉ còn bộ xương của Chu Lan, lúc này lại mọc ra máu thịt, tóc mọc lên, dần dần biến thành dáng vẻ hoàn chỉnh của Chu Lan. Đường Phú, đến đây, mau đến đây. Trong hồ nước Chu Lan đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt của cô ta vô cùng nhợt nhạt, lộ ra một nụ cười hiểm ác, nói với Đường Phú đang ở trên bờ. Một thi thể đã chết 3 năm đột nhiên sống lại, khung cảnh này dọa cho mọi người xung quanh hết hồn, hiện trường lập tức kêu gào thảm thiết, những người dân náo loạn đó ai nấy chạy về con đường cái bên bờ hờ, bên bờ lúc này phút chốc chỉ còn lại 3 huynh đệ chúng tôi cùng Đường Phú. Trong câu nói của Chu Lan, cơ thể của Đường Phú lần nữa bị run rẩy, sau đó giống như ma xui quỷ khiến đi về phía hồ. Nước hồ ngập đến đầu gối của Đường Phú, những cây cỏ nổi trên mặt nước trôi qua quấn lấy cơ thể của Đường Phú, sau đó kéo Đường Phú đi ra. Không được, gần như cùng lúc với Đường Phú đi vào trong hồ, 3 huynh đệ CH xung tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức chạy về phía Đường Phú. Chu Lan muốn hại Đường Phú, đã làm trái với ước định ban đầu với tôi cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp vứt lá bùa trấn hồn trong tay ra. Lá bùa trôi trên mặt nước, những cây cỏ dài trên mặt nước lập tức tỏa ra khói đen, lần lượt bị đứt đoạn. Thiệu Vũ Cẩn cũng không hàm hồ, lập tức cắn ngón tay của mình, dùng máu tươi của mình trực tiếp vẽ một lá bùa trên mặt nước. Huyết bùa vẽ xong, thì bị sóng nước đánh tan, Chu Lan ở trong hồ cũng kêu lên một tiếng kêu thảm thiết, những cây cỏ kéo dài từ trên người cô ta, giống như bị đốt chát, bắt đầu đứt đoạn, sau đó hóa thành tro trong nước. Còn Trương Đào chạy đến bên cạnh Đường Phú, dùng mấy lá bùa dán trên người ông ta. Những cây cỏ quấn trên người Đường Phú từ từ đứt ra, nhưng Chu Lan từ xa kia thì hoàn toàn không quan tâm đến sự công kích của chúng tôi, tầng tầng lớp lớp cây cỏ như thiêu thân cuồn cuộn trôi về phía Đường Phú, kéo Đường Phú vào trong nước, mang cả Trương Đào đi vào trong nước. Mẹ nó, Trương Đào không biết bơi. Nhìn thấy Trương Đào bị cỏ quấn vào trong nước, Thiệu Vũ Cẩn lập tức gấp gáp, vội vàng nhảy vào trong nước, bơi về phía Trương Đào. Tôi cũng nhảy xuống nước, Trương Đào đã có sư huynh đi cứu, còn tôi muốn làm chính là không để Chu Lan đưa Đường Phú đi cách Trương.